Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, cái thế giới này bị đánh cắp 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu tại tiên cung cửa ra vào các loại hạ nại cùng Grab. Hai người thừa một chiếc chụp ảnh thuyền nhỏ khoan thai tới chậm. Lý Diêu theo bên trong cơ giáp nhảy ra, lên hạ nại nhỏ chụp ảnh thuyền. Chụp ảnh thuyền không lớn, chất đầy chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị, tăng thêm Grab hình thể sơ lược béo, lưu cho Lý Diêu không gian không nhiều lắm, chỉ có thể cùng hạ nại lão bà tiếp xúc thân mật một chút. Lý Diêu không ưa thích bọn người. Các ngươi làm sao mới đến? Hạ nại lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ con muỗi. Nhìn kỹ, đúng là cái máy móc con muỗi. Lý Diêu tinh tế thưởng thức một phen, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù tác dụng. Đây là cái gì? Hạ nại nói, đây là Bạch Dạ kiểu mới nhất tin tức quay phim người máy. Động lực hạt nhân linh trì khởi động, có thể thích ứng bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh. Có thể liên tục mọi thời tiết ghi hình 1 tháng. Lý Diêu không hiểu. Các ngươi không phải bản thân đã đến rồi sao? Còn cần được loại này đồ vật? Hạ nại giải thích. Một cái cơ vị góc nhìn cuối cùng có hạn. Ta thả hơn 1,000 con máy móc con muỗi. Theo mỗi cái cửa đi vào 3 đài. Đem lượt lịch tất cả tiên cung. Liền có thể biết được tiên cung bên trong phát sinh có chuyện. Lý Diêu trợn tròn mắt. Đây là thế vận hội Olympic toàn trường phát trực tiếp a. Tinh Tặc Vương cho phép ngươi làm như thế. Hạ nại nói. Tinh Tặc Vương chỉ nói chính bọn hắn không làm giám sát. Đối nhóm chúng ta những nhà thám hiểm này cũng không hạn chế. Nhưng có lẽ, Tinh Tặc Vương cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Grab nói bổ sung. Lý Diêu cảm giác thật có ý tứ. Hiếu Kỳ hỏi, có thể làm hiện trường phát trực tiếp sao? Grab lắc đầu, vậy không được, chỉ có thể cách mỗi nửa ngày tiên cung mở cửa thời điểm. Nhóm chúng ta khả năng thu được những tín hiệu này, tiếp thu được đi qua nửa ngày tất cả hình ảnh, cũng có thể chỉ đạo nhóm chúng ta cụ thể đi đâu con đường. Lý Diêu cảm thấy vẫn được, có dũng khí thượng đế góc nhìn đều nắm trong tay cảm giác. Có chút ý tứ, Lam Mộng cơ giáp cùng chụp ảnh thuyền. Theo cửu cách tiên cung khôn bộ trung ương một ô tiến vào tiên cung. Cái thứ nhất thế giới. Lý Diêu một đoàn người trống rỗng xuất hiện tại một tòa nguyên thủy xâm lâm bên trong. Lý Diêu thần thức cấp tốc khuếch tán. Không có chú ý tùng lâm. Mà là tìm tòi không gian bản thân. Này phương thế giới không gian. Ước chừng cùng một khỏa trung đẳng hành tinh không chênh lệch nhiều. Nhưng hắn không gian kết cấu lại là nội quyển topon kết cấu. Không cách nào chạm đến biên giới. Cái này để cho người ta khó mà phát giác tiên cung vách trong. Nhưng thật ra là khắc đầy tượng hình phù văn bạch diệu thạch. Cùng Lý Diêu cất giữ bạch diệu thạch như đúc đồng dạng. Lý Diêu từ đó 100% xác định. Ma phương tinh cầu chính là phụ trách bồi dưỡng thú nhân cửu cách tiên cung. Nơi này nồng độ linh khí so bên ngoài cao. Nhưng còn không đạt được tu chân thời đại trình độ. Tùng lâm tương đối thưa thớt, trong đó có núi cao, có dòng sông, có hồ nước, tùng lâm chu vi còn có biển lớn, vô biên vô ngần, cẩn thận ngửi, trong không khí ngoại trừ linh khí bên ngoài, lại còn có một tia minh độc mùi. Lý Diêu cảm thấy cũng bình thường, thứ 5 cấm khu bên trong bảo hộ tiên cung mục nát côn chính là minh thú. 12 cầm tinh bên trong ma viên cũng là từ minh độc giải tỏa ma lực. Mà phụ trách quản lý vũ trụ, vận duy tiên cung bán thần, cũng phần lớn mang một ít u minh khí tức. Lý Diêu suy đoán, nở thú nhân quá trình bên trong rất có thể có minh độc tham dự. Mà thú nhân trời sinh liền đối minh độc có tốt đẹp sức miễn dịch. Minh độc khí tức, tăng thêm trong rừng nóng bức không khí, ẩm ướt mặt đất, để cho người ta rất khó chịu. Mà lại nơi này con muỗi đặc biệt nhiều. Một cái con muỗi kích thước cũng lớn. So hạ nại máy móc con muỗi còn lớn hơn. Ong ong ong vang lên không ngừng. Lý Diêu cười nói. Nghe nói mỗi một cái tiên cung bên trong. Đều là nào đó một loại thú nhân nở dương. Nơi này con muỗi nhiều như vậy. Sẽ không phải là tại bồi dưỡng mỗi người a? Grab nao nao. Côn trùng cũng có thể hóa thành thú nhân sao? Tối thiểu. hắn là chưa từng có đập tới qua côn trùng thú nhân. Coi là chỉ là kỳ đàm, Lý Diêu nói, nhưng thật ra là có. Trong cơ giáp liền có một cái nửa ve người. Ta thậm chí gặp qua có thể hóa Phật mũi người. Mảnh này tùng lâm rất thưa thớt. Thưa thớt đến cơ giáp cũng có thể ở trong đó nhẹ nhõm di động. Hạ Nại cùng Grab một đường chụp hình quay phim. Giới thiệu cửa ải hoàn cảnh cùng phối trí. 2 giờ về sau, mấy người đi trên ngàn dặm. Đi vào một chỗ đột ngột trên sườn núi. Chợt nhìn, trên sườn núi có bị thiêu hủy di tích cổ. Lý Diêu đi vào đỉnh núi. Nơi này có thôn xóm, có nhà gỗ, thậm chí còn có giếng nước, cùng bị bùn đất cùng cho tàn vùi lấp cổ quái hài cốt. Nhìn kỹ, không ngờ là thật sự nửa người nửa mũi di hài. Loại cảm giác này, giống như là nhà khảo cổ học tìm tới cổ đại người vượn di chỉ. Người Nguyên Mưu, người Bắc Kinh, Ni An Đức đặc biệt người. Theo những này di hài xem. Bọn hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa thành thú nhân. Nơi này từng là mỗi người căn cứ, nhưng còn không có tiến hóa hoàn toàn. Hạ Nại hiếu kỳ hỏi, là bị hậu nhân đốt đi sao? Lý Diêu theo trong đất đào ra một khối hài cốt, đen như mực hài cốt lại biểu hiện. Những này mỗi người đúng là chết bởi con muỗi đốt. Xương ở trong chứa có đại lượng dịch độc, không phải minh độc phổ thông dịch độc. Thú nhân ngược lại đối minh độc sức chống cự rất cao. Quá trình tiến hóa không phải là thuận buồm xuôi gió. Những cái kia tiến hóa thú nhân, khẳng định sẽ bị thú tộc xem như là dị đoan. Sẽ phải gánh chịu đàn thú công kích. Lý Diêu phân tích nói. Hạ Nại cùng Grab gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Lý Diêu một đám người liền thật bị muỗi quần công kích. Những này con muỗi hình thể to lớn. Cùng nhân loại anh hài tương tự, ông tiếng vang cũng cùng loại anh hài khóc nỉ non. Nhân loại chết nhân loại chết, đại khái thỉnh thoảng tính phát ra cùng loại thanh âm như vậy. Đó có thể thấy được, bọn chúng có tiến hóa qua, nhưng tiến hóa không rõ ràng. Trên bản chất, bọn chúng cũng là minh thú, có thể minh hóa cũng không rõ ràng. Thể nội minh độc rõ ràng bị áp chế. Càng nhiều hơn chính là các loại sinh vật tính kịch độc. Xuân Oa Thu Thiền nhìn thấy lít nha lít nhít mũi quần. Nhớ tới năm đó trong rừng trúc bị cái nào đó phi văn nữ chi phối sợ hãi. Dọa đến mở chân mã lực. Theo vai phải phun lửa miệng phun ra băng lam sắc không diệt chi diễm. Các ngươi mới cho ta chết. Những ngọn lửa này bùng nổ. Bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào dập lửa. Thậm chí còn có thể truyền hỏa. Không đốt sạch mục tiêu sẽ không dập tắt. Băng lam sắc hỏa diễm dâng lên mà ra. Đảo mắt đem muỗi quần đốt đi cái thông thấu. Cũng cấp tốc khuếch tán đến tùng lâm. Lý Diêu phất tay một đạo kiếm khí. Diệt hỏa diễm. Các ngươi đốt quá mức. Xuân Oa Thu Thiền đốt rất hăng say. Cái này gọi vì dân trừ hại. Chờ đã. Dưới mặt đất giống như có người. Lý Diêu nao nao. Thần thức khuếch tán. Thật đúng là tại cách đó không xa dưới mặt đất, phát hiện lít nha lít nhít nhỏ bé thông đạo, cùng một cái theo thông đạo bò tới lòng đất người. Hỏa diễm qua đi, một vị mũi người nơm nớp lo sợ từ dưới đất chui ra ngoài. Nhìn kỹ, đầu cùng hai cước là nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng. Thân thể cùng hai cánh là con muỗi. Đỉnh đầu hoàn sinh một cái hút máu quản. Các ngươi là đến diệt muỗi tiên nhân sao? Nhỏ mũi nữ bảo trì an toàn cự ly, rụt rè hỏi Lý Diêu. Lý Diêu cũng lười giải thích, xem như thế đi. Hạ Nại kinh ngạc hỏi, này phương thế giới còn có mũi người sinh sống sao? Ta coi là văn thú tiến hóa thành mũi nhân hậu, đều sẽ bị mang đi ra ngoài, hòa vào xã hội loài người. Nhỏ mũi nữ rụt rè nói, bởi vì không hoàn toàn biến thành nhân loại, nhóm chúng ta chỉ có thể lưu tại nơi này. Nhường con muỗi biến người, tạo vật chủ thật sự là quá bất hợp lý. Lý Diêu ung dung thản nhiên hỏi, người tìm nhóm chúng ta có chuyện gì? Nhỏ muỗi nữ gặp Lý Diêu còn rất bình dị gần gũi. Lấy dũng khí mở miệng nói, hơn một tháng trước, có vị lợi hại tỷ tỷ lại tới đây, muốn trợ giúp nhóm chúng ta ly khai tiên cung, kết quả lại bị muỗi đại tiên trọng thương, tại trong làng chữa thương, hiện tại sắp phải chết. Còn xin diệt muỗi tiên nhân mau cứu nàng. diệt muỗi tiên nhân nhưng đi. Những này mỗi người đã đem mình làm người sao? Hạ Nại hiếu kỳ hỏi. Muỗi đại tiên là ai? Nhỏ muỗi nữ nói. Muỗi đại tiên là một đầu phi thường thống hận thú nhân văn thú. Hắn là nơi này kẻ thống trị. Vừa rồi thiêu chết muỗi triều chính là muỗi đại tiên thủ hạ, hắn cũng là năm đó thiêu chết trên mặt đất thôn bại hoại. Chính vì hắn, nhóm chúng ta mới bị ép ở tại dưới mặt đất. Lý Diêu gật đầu. Có tiểu tỷ tỷ dễ nói. Đã có nhân loại tỷ tỷ. Người mang nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Lý Diêu liền đem nhỏ muỗi nữ kéo đến chụp ảnh. Trên thuyền, mấy người trên không trung bay rất xa. Cuối cùng, đi vào một chỗ phi thường bí mật trong khe núi. Lam Mộng Cơ giáp lưu tại phụ cận. Tiểu nữ hài đem Lý Diêu mấy người dẫn nhập sơn động. Đi vào dưới mặt đất hang động. Nơi này, có một cái muỗi thôn. Cùng Lý Diêu lần thứ nhất nhìn thấy ngư nhân tiểu trấn cảm giác là đồng dạng. Nhưng muỗi mọi người không có ngư nhân như thế vận khí. Không có cố hóa gen cùng mỹ lệ ngoại hình. Các loại hình dạng mỗi người đều có. Để cho người ta sinh ra vi diệu kinh khủng cốc hiệu ứng. Nhìn có chút buồn nôn. Tiểu nữ hài đem mấy người dẫn tới nhà trưởng thôn. Tìm được thụ thương, tỷ tỷ. Lý Diêu trợn tròn mắt. Vị này nằm tại trên giường gỗ tiểu tỷ tỷ. Không phải cũng là cái muỗi nữ sao? Chỉ là tiến hóa hơn hoàn toàn. Bộ dáng yêu diễm, dáng vóc xinh đẹp thôi. Chờ đã, cái này nữ nhân giống như ở đâu gặp qua. Lý Diêu chợt nhớ tới. Phi văn nữ, bát diện phu nhân phó quan. Có thể ong ong hóa Phật phi văn nữ. Phi văn nữ vốn là bị đánh thành trọng thương. Nhìn thấy Lý Diêu gương mặt kia. Dọa đến coi là đi vào địa ngục. Đảo mắt lại đã hôn mê. Thẳng đến Lý Diêu cho nàng quán chú một chút kiếm khí. Phi văn nữ mới một mặt kinh ngạc tỉnh lại. Đừng có giết ta. Ta chỉ là phu nhân học sinh. Phụng mệnh làm việc. Lý Diêu cau mày nói. Bát diện phu nhân đã đổi nơi công tác đến thất cuồng liệp. Người tại sao lại ở chỗ này? Phi văn nữ nghĩ thầm. Quả nhiên, giống phu nhân như thế thiên tài bỏ mặc tới chỗ nào đều sẽ nổi tiếng. Ta là sau khi chiến bại, bị phá giải hạm đội, bị yêu cầu đến tìm tòi ma phương tinh cầu. Mà ta vốn là bát diện phu nhân tòng ma phương tinh cầu bên trong chọn lựa mang ra. Tự nhiên trước quay về quê quán, nghĩ một lần nữa tụ tập lực lượng. Đánh bại cũng thu hoạch mỗi đại tiên lực lượng về phần tìm tòi. Liền Barbarossa đại nhân cũng bị nhốt 300 năm địa phương. Ta lại thế nào khả năng tìm tòi được? Tinh tặc vương cũng không có gì khoa học lý tưởng. Lừa gạt được. Tốt ra hòa, cái này con muỗi lại đem lời trong lòng nói đều đi ra. Lý Diêu nghĩ thầm, kiểu nói này, bát diện phu nhân đã sớm biết được cửu cách tiên cung tồn tại. Người quay về tiên cung một chút cũng không có tìm tòi a. Phi văn nữ nói. Cùng hắn nói là tìm tòi. Không bằng nói là một loại trực giác. Ta cảm giác cùng khi còn bé so sánh. Tiên cung bên trong nồng độ linh khí đang lên cao. Chung quanh khí chàng cũng cảm giác có chút nhỏ xíu khác biệt. Liền mũi đại tiên cũng mạnh đến ngay cả ta cũng không là đối thủ. Nồng độ linh khí đang lên cao. Lý Diêu cảm giác không quá hợp lý. Về phần phi văn nữ cái gọi là khí chàng. Có thể là chỉ tiến hóa pháp tắc lực lượng. Là có người đang làm trò quỷ sao? Lý Diêu thở dài. Lại có chút hăng hái nói. Xem ra trận này ma phương tinh cầu hội không có đơn giản như vậy a. Phi văn nữ không nghĩ tới. Tinh tặc vương đã sớm chuẩn bị ma phương tinh cầu hội đã bắt đầu. Cảm giác rất nguy hiểm. Lấy nàng thực lực. Không cách nào tại ma phương bên trong sinh tồn. Liền muốn đến ôm Lý Diêu đùi. Tướng bên thua không bằng chó. Tinh tặc vương ta là không tiếp tục chờ được nữa. Tiền bối nếu không chê. Ta gia nhập ngài vạn sự phòng như thế nào. Tối thiểu ta còn có chủng tộc ưu thế. Là ngân nguyệt thầy hiếm có thí nghiệm tài liệu. Ách, Lý Diêu lắc đầu. Thật có lỗi. Ta còn là đón chịu không được côn trùng. Chợt nghe ngoài phòng bọn nhỏ ô ô khóc. Liền lại bổ sung một câu. Bất quá, thuận tay đem cái gì mũi đại tiên chặt vẫn là không có vấn đề. Bọn nhỏ lúc này mới an tĩnh lại. Chung quanh một yên tĩnh. Đám người chợt nghe, Mặt đất truyền đến ầm ầm ù ù tiếng vang. Phi văn nữ suy đoán có thể là muỗi đại tiên tới. Không xong. Nhưng mà các loại Lý Diêu mấy người đi ra thời điểm, Xuân Oa Thu Thiền đã toàn diệt một cái khác đợt muỗi đại tiên quân đội. Lam Mộng Cơ giáp quơ kiếm quang. Tại muỗi bự tràn ngập không trung mở vô song. Cuối cùng còn lớn lối nói. Muỗi đại tiên ở đâu? Mau tới quyết nhất tử chiến. Phái những lính quèn này sẽ chỉ làm nhóm chúng ta thăng cấp. Lúc này, trên mặt đất một vị bị chia cắt muỗi bự. Thổ huyết thoi thóp nói. Ta chính là muỗi đại tiên. Chấm ngoặc kép. Nói xong, liền tắt thở. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hạ Nại cùng phi văn nữ trợn tròn mắt. Lý Diêu tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng kém không nhiều. Hắn thấy, dựa theo chỉ bài sát đẳng cấp. Phi văn nữ mặt bài là 9. Muỗi đại tiên là 10. Mà Xuân Oa Thu Thiền điều khiển Lam Mộng Cơ giáp thì là hoa bài thực lực. Đại khái ở vào gian tình ở giữa. Xuân Oa Thu Thiền sâu trùy mũi đại tiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là Lý Diêu nhất thời khó thích ứng thôi. Nếu là lại để cho nàng nhóm mạnh xuống dưới. Chẳng phải là muốn đánh tới nhà tư bản. Đương ra làm chủ rồi. Là phi văn nữ phát hiện điều khiển cơ giáp. Là hai cái tiểu bất điểm. Người đều choáng váng. Tự lẩm bẩm. Ve chẳng lẽ cũng không phải là côn trùng sao? Lý Diêu nói. Ngươi còn không hiểu chưa? Đây chính là cái gọi là thiên phú chênh lệch. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi không có bị bóc lột giá trị. Hưởng thụ phần này tự do đi. Phi văn nữ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cự ly mỗi cái tiên cung lục phiến môn mở ra thời gian còn có 7. 8 tiếng. Lý Diêu tại muỗi trong thôn uống trà. Nghỉ ngơi. Hưởng thụ đáng yêu nhỏ muỗi nữ bưng trà đưa nước đấm lưng hài lòng. Xuân Oa Thu Thiền mở ra cơ giáp, cùng Hạ Nại chụp ảnh thuyền cùng một chỗ, ở phương thế giới này mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tìm kiếm bảo bối ngược lại là không có tìm được, lại trong lúc vô tình tiêu diệt mũi đại tiên còn sót lại quân đội, cuối cùng đem hang ổ tận diệt, từ đó, Xuân Oa Thu Thiền thành này phương thế giới vĩnh viễn tích thần, còn ếch cùng ve, biến thành Ấn Độ Châu. Mỗi mọi người xuất ra các loại thổ đặc sản mỹ vị. Chân quý thịt rừng. Toàn bộ dâng lên. Xuân Oa Thu Thiền khi nào hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Ăn uống thả cửa. Vui đến quên cả trời đất. Thậm chí cũng có chút nghĩ ở lại. Đến ban đêm. Tiên cung lục phiến môn rốt cục mở ra. Thông hành thời gian là 10 phút. Lại chỉ có thể vượt qua một cánh cửa. Thông hành giả không cách nào liền xuyên mấy môn. Cũng không thể lặp đi lặp lại hoành nhảy. Nhưng có thể lưu tại chỗ không đi đây cũng là Xuân Oa Thu Thiền dã vọng. Cùng lúc đó, bởi vì toàn bộ tiên cung đồng thời mở ra lục phiến môn. Tín hiệu liên thông, Hạ Nại rất nhanh nhận được hơn 1000 cái máy móc phi văn truyền đến hình ảnh. Hạ Nại đại khái mắt nhìn, ngoại vi tiên cung đều là côn trùng loại nở trận. Những này trùng tộc, trùng nhân lực lượng cũng rất yếu. Nhưng trùng chiều vẫn là phi thường khủng bố. Thậm chí có nhân trực đón hao tổn tại cửa thứ nhất. Đại bộ phận cường giả ngược lại là không có tao ngộ quá mạnh chống cự. Nhưng cũng không tìm được cái gì bảo bối. Cửa thứ nhất, chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Lục phiến môn đều mở. Một cánh cửa là rời khỏi tiên cung khôn cửa. Đông nam tây bắc 4 cánh cửa là ngoại tầng ngang bình di cửa. Chỉ có một đạo kiền môn là hướng tiên cung hạch tâm đi. Lý Diêu cũng lười quan sát. Tại mỗi nhân tộc vui vẻ đưa tiễn dưới. Dẫn cơ giáp cùng chụp ảnh thuyền. Bước vào kiền môn. Bước vào sau mới phát hiện. Cái gọi là cửa. Nhưng thật ra là một loại nào đó thượng cổ truyền tống trận. Lý Diêu đi vào một chỗ lỗ trống chi địa. Lơ lửng tại một mảnh thoải mái không gian bên trong. Bốn phía trống rỗng. Không có thiên. Cũng không có đất, không có bất luận cái gì tinh thể hoặc phi hành vật. Chỉ có xa xôi cung vách tường truyền đến bạch quang. Chuyện gì xảy ra? Hạ Nại hiếu kỳ hỏi. Lý Diêu hít sâu một ngụm thanh khí. Lại mơ hồ ngửi thấy một tia biển lớn tanh mạn. Cái thế giới này bị đánh cắp. Đổi làm việc và nghỉ ngơi không dễ dàng. Gia sự lại nhiều. Để cho ta giảm sóc mấy ngày lại thêm hơn nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.